Chương 168, cạ cụ rủ quá khứ thất vi rơi vào tay giặc. Cạ cụ rủ vượt ngục, cạ cụ rủ vượt ngục trong bóng tối tuyệt vọng la lên, nỉ dạ thanh âm có vẻ lo lắng mà run rẩy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngục giam rối loạn nổi, cạ cụ rủ thừa dịp giết lung tung chết ngục giam tất cả quản lý nỉ dạ, giết người xong hậu giác đều cũng không hoảng loạn chạy ra làng. Hắn nhìn một chút lầu tụ tập nỉ dạ, quay người lại hướng về sau nhảy đi. Hắn ở cái kia ở ngục giam phía sau, truy, mau đuổi theo chạy tới vài cái nỉ dạ theo sắt mà cả cụ rủ phương hướng đuổi đi. Cái gì vượt ngục cả cụ rủ, hắn dĩ nhiên vượt ngục, thực sự là buồn cười. Làng cao tầng một cái trưởng lao nghe được bẩm báo sau giận tí mặt, mấy người các ngươi mã theo ta đi truy hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đối với làng tạo thành bất kỳ phá hư bên kia. Cả cụ rủ phương hướng rất kiên định, hắn không có chạy tán loạn khắp nơi dường như từ lâu đã có mục đích giống nhau. Phía sau một đoàn nỉ dạ đang ở đuổi theo hắn, lại trở lại trưởng lão một đoàn người ngựa theo sát đệ nhất truy kích nhóm bộ. Đội sau đó, lúc này phía trước nỉ dạ hồi báo, cả cụ rủ đã kinh chui vào làng nhận thôn cấm địa. Cấm địa trưởng lão nghe xong chấn động, không được, lẽ nào cả cụ rủ người này muốn nhanh, còn đứng ngây đó làm gì à, còn không mau đi. Trưởng lão vây tay hướng mặt nỉ dạ hào thi lệnh, này nỉ dạ luống cuống tay chân liền xông ra ngoài, hướng cấm địa xuất phát. Lang nhẫn cấm địa từ trước là cấm kỵ nơi. Đây là trước đây lang nhẫn thôn thành lập lúc lập quy củ, bởi vì bên trong còn có lang nhẫn trí bảo địa hoán ngu. Cho nên truy kích vài cái nỉ dạ không được không đứng ở bên ngoài, không dám phá hư điều quy định này. Trưởng lao rất nhanh chạy tới, hô lớn, mấy người các ngươi lang lấy cần gì phải. Nhanh a ử, lang nhẫn nỉ dạ nối đuôi nhau theo trưởng lao tiến nhập cấm địa. Bọn họ thấy được đứng lẳng lặng ở trong cấm địa cả cụ dù. Mờ tối chính hắn đang đứng ở một đoàn chứa ở thủy tinh viên trụ hình trong dụng cụ ngọa nghệ hát sắc vật thể trước mặt, hắn một quyền đánh vỡ thủy tinh đồ đựng dụng cụ, sau đó đưa ra tay của mình, cả cụ rủ cái tay kia đã kinh không thấy, thủ nhi đại chi là một cái chảy máu tươi của tay. Vật kia như tuyến đoàn một dạng, hoảng sợ đứng lên dừng lại một chút nửa giây, đột nhiên từ lúc đứt tay miệng vết thương chui vào cả cụ rủ thân thể. Trong bóng tối cả cụ rủ thân thể giống như chi chu giống nhau, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng phun ra vô số hắc tuyến, hắn con mắt hiện lên màu xanh biếc tia sáng, phảng phất cả người đều đã bị địa ván ngu căn ướt, không biết có còn hay không ý thức lưu. Không được, các ngươi mau nhanh. Trưởng lao thấy cả cụ rủ cùng địa ván ngu dung hợp vội vàng kêu lên. Thế nhưng chậm, ách ra này nỉ dạ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trường lão còn chưa kịp lệnh làm cho tay chạy trốn, trong bóng tối bay ra hơn 10 bó buộc hát tuyến đã kinh bắn thủng ở đây ngoại trừ trường lão ngoài ra tất cả mọi người. Lồng ngực này hát tuyến chậm rãi đem kêu rên lang nhẫn nỉ dạ tha hướng xanh đen vực sâu. Trường lão rất mau trở lại quá thần rút đao ra sông trước một đao đem bên trong một bó hát tuyến chặt đứt, nhưng mà còn có nhiều hơn hát tuyến từ cặp kia hiện lên sáng lại tràn ngập căm hận phương hướng kéo tới. Trong nháy mắt trường lão đã kinh bị vô số hát tuyến cuốn lấy, mau làm cho hắn căn bản chưa kịp kết ấn thế thân. Lúc này cặp kia màu xanh biếc con mắt từ trong bóng tối đi ra, đây là cả cụ rủ sao? Ngay cả trong miệng đều ở đây phun ra hắc tuyến, đã hoàn toàn không là một người hình. Cả cụ rủ dị thường thống khổ, cả khuôn mặt hầu như đều chật đến cùng một chỗ. Cả cụ rủ chiến nguy nguy hướng về phía trưởng lao chất hỏi, ngươi vì sao, vì sao? Trưởng lao sợ hãi nhìn trước mắt quái vật không ra. Cả cụ rủ dùng hắc tuyến nắm lên một cỗ thi thể sát thơ y trước mặt trưởng lao. Vì sao các ngươi những cao tầng này lợi dụng ta lợi? Dụng đội hưu của chúng ta bọn họ vì thôn nhiệm vụ bỏ ra sinh mệnh, mà các ngươi lại a nói a, vì sao a, a, a, thật là thống khổ a. Cả cụ rủ thống khổ muốn tìm đồ đặc tiết, chỉ nghe tê lạp một tiếng, một viên hoàn chỉnh trái tim từ một cái nỉ dạ trong thân thể sống rút đi ra, gào cái kia nỉ dạ kêu rên vang dội toàn bộ lang nhẫn. Tiên huyết vẩy ra ở tại trưởng lão cái kia hoảng sợ mặt làm cho hắn run lên, một người nỉ dạ trực tiếp bị sợ hôn mê bất tỉnh. Trưởng lão run rẩy, ta trái tim bị trói lấy thu vào góc độ lưng về sau. Lúc này trưởng lão mới phát hiện cả cụ rủ sau còn có bốn cái bạch sắc mặt nạ, bọn họ ra rên rỉ trầm thấp, cô hủ tuột cô dường như ngạ quỷ giống nhau khát vọng viên kia trái tim máu rầm rề. Cả cụ rủ trong ánh mắt lục quang càng hơn, ngươi cái gì cho tới bây giờ? Ngươi còn mặt mũi nào mặt, còn có lời gì để nói? Lại là tê lạp một tiếng, hát tuyến lại kéo ra một người nì dạ trái tim, bỏ vào phía sau mặt nạ bên trong. Cái kia trưởng lão mặt sợ đến tái nhợt không ngừng nôn khăn lấy, nôn nôn nhưng mà cái gì cũng nhả không ra tới. Cả cụ rủ chứng kiến trưởng lão như vậy, nhàn nhàn nói nói, rất ác tâm cười lời nói, chắc là ta vì loại người như ngươi mà nôn đi. Cuối cùng hỏi một lần trước khi chết ngươi còn có gì nói ta làm thôn tinh anh, tiếp thu ám sát hổ cả nhiệm vụ, mang lĩnh đội hưu đi ám sát hạt hỷ ra mạ, đáng tiếc bại vào hắn một độn bí thuật chi, các đồng đội toàn bộ hy sinh, ta trọng thương phản hồi làng, thế nhưng đợi ta cũng là nhiệm vụ thất bại tội danh cùng trọng phạt, không chỉ có như vậy còn muốn đem ta giao ra. Bình tức cổ nổ hạ lửa giận. Chúng ta đám này vì làng mà đổ tính mạng nỉ ra lại gặp đến tàn khốc như vậy đối đãi. Vì sao nói A góc chăn đều chất vấn trưởng lão căn bản là nói không ra lời, cả cụ dù nói đều là thật, hắn thực sự không cách nào phản bác chứng kiến trầm mặc trưởng lão. Cả cụ dù lạnh lùng nói ra, gặp lại sau, đầu lĩnh đệ đệ, trưởng lão nói xong từ cả cụ dù trong miệng phun ra một bó hắc tuyến hướng trưởng lão ngực đâm tới dừng tay tiếng này giống to hơn kinh hãi sẽ phải đâm chết trưởng lão cả cụ dù, người tới chính là lang nhẫn thôn thủ lĩnh cả cụ dù, ta biết ta xin lỗi ngươi, nếu muốn báo thù. Thả đệ đệ của ta đi, ngươi tới lấy trái tim của ta đi nói xong lang nhận thôn thủ lĩnh đóng con mắt, vì đệ đệ của hắn tình nguyện hy sinh chính mình. Câm miệng các ngươi đám này cá mẹ một lứa, bẩn thỉu tên, cùng các ngươi ta có điều kiện gì cần cả cụ rủ quay đầu hướng sau lưng lang nhận thôn thủ lĩnh quát. Lúc này, tên kia trưởng lao gấp giọng hô, cả cụ rủ vì lang nhẫn, ta cái gì cũng có thể làm đi ra, toa khiến các ngươi đi ám sát hổ cả cũng tốt. Như kế thất bại tìm người chịu tội thay cũng được, ta cũng là vì làng A nói xong trưởng lao thấp đầu, cả cụ dù lúc này đột nhiên bị rung động, hắn không nghĩ tới một cái hắn thấy cái này người đại gian cư nhiên có thể nói ra loại này nghĩa khí chi lời nói, hắn tâm lý tràn đầy căm hận cùng mâu thuẫn lang nhận thôn thủ lĩnh trầm giọng nói ra, cả cụ dù, thả hắn đi, người lanh tinh tới ngấm lại, hắn sở tác sở vi cũng là vì chúng ta cái này nhược tiểu chính là làng mà thôi a cả cụ dù đóng nhãn, thực sự đình chỉ, tựu giống như trong ngày thường hắn lúc tu luyện giống nhau, tâm như chỉ thủy, hắn muốn trở về tự nhiên hay là hắn suy nghĩ kết liêu chính mình cả cụ dù, ngươi trưởng lao hoảng sợ kêu đi ra cả cụ dù đột nhiên mở mắt ra, màu xanh biếc trong mắt lại không cảm tình, trong miệng phún ra hắc tuyến trong nháy mắt đâm vào cái kia trưởng lão lồng. Ngực thời gian định cách trưởng lão cuối cùng nói ba chữ này tiểu giống như ngăn chặn thác nước tuyển nhãn, tiểu giống như chạy bay cắt đoạn vậy ngăn chặn cả cụ rủ trái tim từng bước từ trưởng lão ngực thoát ra tất cả mọi người tại chỗ đều dừng lại đang lúc mọi người nhìn kỹ, trưởng lão trái tim tiến nhập cả cụ rủ sau lưng một cái mặt nạ kia ra hủ tột thỏa mãn thanh âm. Cả cụ rủ, ngươi đi đi, không muốn trở lại nữa. Ở ta còn không có thay đổi chủ ý trước lang nhận thôn thủ lĩnh xoay người đưa lưng về phía cả cụ dù nói rằng, cuối cùng là trong thôn thiếu ngươi, đó là làng vĩnh viễn không có biện pháp thường lại khoản nợ đời này gian, sợ rằng ngoại trừ tiền bên ngoài lại đã mất mặc cho là cái gì có thể tin vậy cả cụ dù thu hồi hát tuyến, đi ra đại môn lúc hướng về phía bên người lang nhận thôn lĩnh nói rằng, ở cả cụ dù ly khai làng lúc hắn lại đem câu này lời nói thật, to giống lên đi ra. Thanh âm vang vọng toàn thôn đêm đó về sau, lang nhận thôn truyền ra tin tức cực kỳ cấp độ S lệnh truy nã, kẻ phản bội cả cụ dù vượt ngục, giết chết ngục giam hết thể nhân viên quản lý, trưởng lao ba gã, ám bộ 11 người, nhận 9 tên, phá hư cấm địa, đánh cắp làng trí bảo, thực lực định vị cấp độ S, treo giải thưởng lúc này thất vĩ gì nụ gì kỳ đã tuyệt vọng. Lực lượng của nàng hoàn toàn đến từ trong cơ thể nàng vĩ thú. Năm đó cổ nổ hạ đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mã bằng vào một độn nhận thuật nhìn kỹ vi thú như thảo gian, sẻn dù gia tộc tụ tập quá một nhóm vi thú. Thực lực cường đại vi thú ở đệ nhất hổ cả trước mặt căn bản không đáng chú ý, thực lực của hắn có thể thấy được lồm đốm, nhưng chính là như vậy, cả cụ dù lại dám đi ám sát đệ nhất, mặc dù bại vào đệ nhất một độn chi, hắn lại có thể sống chạy về làng. Cái này là như thế nào thực lực A nàng lại tự đại cũng không có đến cái loại này tự cao tự đại tình trạng, hiện tại nàng duy nhất ý tưởng chính là chạy trốn. Thế nhưng hai chân của nàng phảng phất bị đinh ở tại mà giống nhau, làm sao cũng không cất bước nổi. Chạy mau, trở về báo cáo lĩnh đại nhân, địch, ách một cái lang nhẫn leo đến bên cạnh nàng, chỉ vào lang nói, còn không có đợi hắn nói xong, một con phía sau mang theo hắc tuyến tay lập tức bóp cổ của hắn. Nhanh chóng đưa hắn hướng về sau kéo đi, hắn mặt mã biến thành không bình thường chan tử sắc, hai tay phí công nắm lấy cả cụ rủ tay, thân thể không ngừng dãy rủa, hai chân không ngừng vuốt mặt đất, mà để lại một đạo sâu đậm ấn ký, khi hắn bị bắt đến cả cụ rủ bên người thời điểm chỉ nghe rác. Lạp một tiếng, cổ của hắn góc chân đều vặn gãy, hắn cũng kết thúc nỗi thống khổ của hắn cuộc hành trình. Kế đó, chính là ngươi, thất vi gì nụ gì kỳ sừng cũng không có để ý đã chạy xa nì ra. Hắn chậm rãi đi tới thất vĩ dì nụ dì kỳ trước mặt, ở dì nụ dì kỳ kia hoảng sợ trong ánh mắt bị địa ván ngu chậm rãi cắn nuốt hai, thất vĩ cứ như vậy chóc nã thành công, không có một tia áp lực kỳ sảm nhìn đã kinh bất tỉnh đi thất vĩ dì nụ dì kỳ gương mặt không cam lòng, vốn đang dự định chiến đấu kịch liệt một phen đây, không nghĩ tới dì nụ dì kỳ kia nhận ra cả cụ dù đại thúc về sau liền đã kinh sợ mất đi sức chiến đấu. Cứ như vậy thất vĩ chóc nã nhiệm vụ liền hoàn thành. Sau đó lại là cái kia gian nan ba thiên cầu thả cầu vô tốt.